Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, hộ tống. Bạch Vũ trở về từ cõi chết vui vẻ cười to, nhưng bởi vì cười to mà khiên động toàn thân vết thương, lại mặt mũi tràn đầy mồ hôi hô đau, vừa vui vừa đau biểu lộ ra Bạch Vũ sắc mặt dị thường đặc sắc. Có thể một đạo toàn thân trên dưới tràn lan lấy tĩnh mịch khí tức bóng người bao khỏa tại dưới hắc bào, xuất hiện tại Bạch Vũ trước mắt. Bạch Vũ sắc mặt bỗng nhiên kinh biến. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Cũng không người nào dám ở thời điểm này giết ngươi. Tĩnh mịch người áo đen chỉ Bạch Vũ chỗ ngực một cái thật sâu lâm vào vị trí trái tim thánh linh thạch. Mạc Danh kỳ diệu nói một câu nói kia. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Tĩnh mịch người áo đen kỳ quái rời đi. Bạch Vũ lo lắng lại đợi tại cái này. Chỉ sợ lại muốn lâm vào không minh bạch âm mưu bên trong. Vội vàng chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức. Ôm lấy mắt hoa đi qua khuê canh từng bước một chật vật rời đi. Thế mà Bạch Vũ thầm mắng mình miệng quạ đen phát hiện. Mới đi không có mấy bước. Trước mắt vậy mà coi là thật linh nghiệm xuất hiện bốn cái nhục thân gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ thánh linh người. Bạch Vũ khẩn trương kéo căng ở thân thể, tỳ thời làm tốt tử vong chuẩn bị. Có thể không ngờ, cái này bốn cái thánh linh lại cùng nhau quỳ rạp xuống Bạch Vũ dưới chân. Cực kỳ bi ai hướng Bạch Vũ được lấy quỳ bái lễ về sau. Cầu khẩn nói, chúng ta hết sức trèo trống đến bây giờ. Coi là sẽ không còn được gặp lại thánh linh hậu nhân. Không nghĩ tới thần linh chiếu cố. Lại còn có thể nhìn thấy ta tộc hậu nhân. Mời tiếp nhận thánh linh nhất tộc cao quý nhất. Thành tín nhất quỳ bái. Cũng khẩn cầu ngài có thể bảo hộ lấy tộc ta hy vọng cuối cùng. Đem hắn đưa vào thánh linh chi mộ. Bốn cái hơi thở mong manh thánh linh rốt cục vô lực sụp đổ trên mặt đất. Nhưng như cũ cầu khẩn nhìn qua Bạch Vũ. Ta hết sức. Bạch Vũ nắm chặt quyền đầu. Chật vật hạ xuống quyết định. Quyết ý trợ giúp cái này bốn cái người sắp chết phó thác. Có lẽ rất lớn một phần là Bạch Vũ muốn hoàn lại đối thánh linh nhất tộc áy náy. Cái này 24 mai linh châu có thể hóa thành 24 kiện linh khí. Bố trí xuống thiên hạ cửu đại trận pháp một trong thí thần đại trận. Nhìn ngài nhận lấy toàn tộc ta tâm ý. Bốn cái thánh linh dứt lời. Liên tiếp chết đi, ngươi còn thật dám đáp ứng. Linh toa tà thần chẳng biết lúc nào lại xuất hiện. Trêu tức diễu cợt nói. Bạch Vũ không nhìn linh toa tà thần giống như. Đem 24 mai linh châu biến thành vòng tay đeo ở cổ tay. Ôm lấy khuê canh. Hướng bốn cái thánh linh chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Người cũng đã biết. Toàn bộ trị thần chi địa gần 300.000 thánh linh chết đi. Vẻn vẹn chỉ là đổi lấy bốn cái thiên biến cảnh đột phá nửa bước thông thần cảnh giới. Mà trên người ngươi bây giờ lại nắm giữ ba cái làm cho thiên biến cảnh dòm ngó nửa bước thần thông. Bảo vật, linh toa tà thần ngoạn vị cười một tiếng. Nói tiếp, ngươi đoán, muốn là tin tức này truyền ra ngoài. Ngươi chỗ hộ tống cái vật nhỏ này trên đường. Sẽ có bao nhiêu địch nhân? Hội đến cỡ nào nguy hiểm? Thì tính sao? Bạch Vũ lạnh lùng liếc một cái linh toa tà thần. Coi thường hết thảy dũng cảm tiến tới. Ha ha. Thật can đảm, linh toa tà thần bị Bạch Vũ thái độ tức giận đến vui mừng. Vậy mà tìm không ra phản bác lý do đi ra. Trong cơn tức giận, giận giữ tinh hà thông đạo. Hận hận rời đi, Bạch Vũ ôm lấy khuê canh đi cực kỳ lâu. Tựa như là một ngày, lại hình như là ba ngày ba đêm. Đã hoàn toàn dựa vào bản năng tiến lên Bạch Vũ cơ hồ muốn mất đi đối thời gian đem khống. Thẳng đến khuê canh tỉnh lại. Đối Bạch Vũ nói một câu, cảm ơn, Bạch Vũ trong nháy mắt ầm vang ngã xuống đất, vậy mà tại ngã xuống đất sau nằm ngáy o o lên. Khuê canh cảm động đem Bạch Vũ chỉnh lý tốt, một người yên lặng thủ hộ tại trong mê ngủ Bạch Vũ bên cạnh. Đột nhiên, huỳnh quang thủy tinh trong sa mạc vang lên vang xào sạt âm thanh. Khuê canh sắc mặt tái nhợt ôm chặt lấy Bạch Vũ. Kinh lịch từng tràng biến đổi lớn, khuê canh đem tâm hoàn toàn thư giãn tại Bạch Vũ trên thân. Đem Bạch Vũ trở thành cái thế giới này sau cùng một tia dựa vào. Thế mà vang xào sạt âm thanh bên trong. Đi tới không phải như thủy triều xa linh trùng. mà chính là một tên nhân loại, một tên nửa người nửa ma, cùng một cái ma tộc đại khối đầu. Nhân loại là Vân Tiểu Mã, nửa người nửa ma là Kiết Đạc, ma tộc đại khối đầu là Bạch Cốt. Bọn họ phụng vô hình ma tôn mệnh lệnh, đến đây bảo hộ Bạch Vũ hoàn thành đối thánh linh tộc hứa hẹn. Nhưng Khuê Canh không biết, hắn coi là cái này ba cái quái dị người tạo thành quái dị tổ hợp là đến cướp đoạt thuộc về Bạch Vũ. Nửa bước thần thông pháp bảo, Khuê Canh tức giận tăng vọt bạo ấn 7 tầng chân nguyên phóng tới ba người. Vân Tiểu Mã buồn cười tùy ý đem Khuê Canh ấn trên mặt cát. Muốn đợi Khuê Canh an tĩnh lại, sẽ cùng hắn thật tốt giải thích, có thể đợi chừng nhanh 2 giờ. Khuê Canh vẫn như cũ không chịu bỏ qua dãy dụa, phản kích, rơi vào đường cùng. Vân Tiểu Mã đành phải theo trong nhẫn chứa đồ quất ra một cái ma thú gân cốt chế tác dây thừng đem Khuê Canh trói chặt, đem Khuê Canh ném đến Bạch Vũ bên cạnh về sau. Mỉm cười giải thích nói, chúng ta không là người xấu, mà chính là tới giúp ngươi Bạch Vũ. Thế mà Khuê Canh tựa như nghe không hiểu một dạng, cừu hận căm tức nhìn Vân Tiểu Mã. Vân Tiểu Mã hướng Kiết Đạc cùng Bạch Cốt lắc đầu cười khổ, quyết định từ bỏ hướng Khuê Canh giải thích, quay người đi đến Bạch Vũ bên cạnh, thận trọng kiểm tra lên Bạch Vũ tình trạng cơ thể. Còn không tính quá tệ, chỉ là chân nguyên tiêu hao quá độ, lại hao hết thần hồn sinh ra trạng thái ngủ đông, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày là khỏe. Vân Tiểu Mã nói, theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra một bình màu xanh biếc bình thủy tinh, chậm rãi cấp Bạch Vũ cho ăn xuống. Làm sao bây giờ? Kiết Đạc bên trái nhân loại, bên phải ma hóa thân thể nằm ngang tại cồn cát phía trên. Nhìn qua sáng chói tinh hà đột nhiên hỏi, không biết, trừ hắn biết như thế nào đi thánh linh chi mộ bên ngoài. Chỉ sợ cái thế giới này thì lại cũng không người nào biết như thế nào đi. Cho nên, chỉ có thể yên tâm ở chỗ này chờ đợi hắn tỉnh lại. Vân Tiểu Mã thở dài lắc đầu nói không biết, lại dẫn kính nể ngữ khí, ngắm nhìn ngủ say Bạch Vũ nói, ở chỗ này nhiều đợi một hồi, nguy hiểm liền sẽ nhiều một phần. Vân Tiểu Mã nói, ngược lại nhìn về phía Kiết Đạc cùng Bạch Cốt, thế mà Kiết Đạc không thèm để ý chút nào, vẫn như cụ đối với tinh hà ngẩn người. Bạch Cốt càng là như không nghe đến đồng dạng, nhắm mắt dưỡng thần. Vân Tiểu Mã thầm than bên cạnh hắn đều là một đám quái vật. Lại nhìn một cái Bạch Vũ, càng thêm im lặng thầm mắng một tiếng. Bạch si quái vật, một ngày, hai ngày, thẳng đến ngày thứ ba, Bạch Vũ mới thăm thẳm tỉnh lại. Thứ nhất mắt mở ra, Bạch Vũ kinh hoàng tìm kiếm Khuê Canh bóng người. Khi thấy Khuê Canh thì ở bên cạnh hắn lúc, hắn vui vẻ hướng Khuê Canh cười một tiếng. Tiếp theo nhìn đến Kiết Đạc lúc, cả người khiếp sợ gắt gao nhìn chằm chằm Kiết Đạc bán ma hóa thân thể. Đột nhiên nhào vào Kiết Đạc trên thân, không ngừng nói nhỏ lấy thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đúng lúc này, từ phía đánh lén mà đến mấy chục đạo người áo đen, trong nháy mắt đem 5 người vây lại. Một người cầm đầu lạnh lùng hướng Bạch Vũ uy hiếp nói, lão tử biết ngươi chính là thập đại tà ma một trong huyết ma Bạch Vũ, bất quá lão tử cũng biết bây giờ ngươi đã là một phế nhân, cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn cấp lão tử nghe, đem nửa bước thần thông pháp bảo giao ra, không chừng lão tử tâm tình một tốt, còn có thể buông tha mấy người các ngươi. Cầm đầu người vừa dứt lời, mấy chục cái người áo đen ồn ào cười to, không thèm để ý chút nào Vân Tiểu Mã, Kiết Đạc cùng Bạch Cốt tồn tại. Một đám cặn bã, một cái trốn ở cồn cát lòng đất bóng người khinh thường tâm lý thầm mắng, cái thân ảnh này ngược lại cực vì sợ hãi giấu ở còn lại mấy chỗ địa phương người. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.